Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 169, Giang Lan Thanh A kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 2, mưa nhỏ khô dù không khí vẫn như cũ hàn lãnh rét thấu xương, thế nhưng xuân trời đã đến. Trương Phàm tại phòng ngủ chỉnh đốn hành lý của mình, Lư Tĩnh đứng ở trên ban công đối với trượng phu Trương Hữu Vi chỉ huy nói. Người đem Trương Phàm đại bá dùng bách thụ chi nướng tịch sau đó chân heo lấy xuống, ta cho ở lão sư đề cập qua đi. Chia lớp đã đi ra, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh không ngoài dự liệu vẫn còn là ở Minh màu đỏ lớp học, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ lớp không còn là nhất ban, mà là 17 lớp. Đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ở bên ngoài thuê phòng ở sự tình, hai người cha mẹ mới đầu đều là không đồng ý đấy, bất quá đang nghe Trương Chăn Chăn cũng theo chân bọn họ ở cùng một chỗ sau đó cũng chỉ buông lỏng ra. Chỉ là còn có một điều kiện tiên quyết, bọn hắn muốn đi Trương Phàm bọn hắn thuê phòng ở nhìn xem, nhận đường, về sau cũng thuận tiện chủ nhật ngẫu nhiên rút sạch đến giúp bọn hắn làm một chút cơm cùng giặt quần áo. Nếu như cũng phải đi Dung Thành rồi, mặc kệ là Lư Tĩnh hay là Chu Tươi Đẹp Thanh cũng đều nghĩ đến thuận tiện đi bái phòng một cái bọn họ chủ nhiệm lớp ở Minh màu đỏ, chờ mong nàng về sau có thể chiếu cố nhiều hơn con của mình. Muốn lên cửa bái phòng nhất định là không thể tay không mà đi đấy, rượu thuốc lá quá tộc khí bọn hắn chủ nhiệm lớp cũng không nhất định sẽ tay, vì vậy đều chuẩn bị mang một chút thổ đặc sản. Trương Phàm mang thứ đó toàn bộ giả bộ tại hành lý dương về sau, đi tới phòng khách chứng kiến để dưới đất tịch chân heo, vừa lắm mồm một câu. Cha, mẹ của ta rót lạt lạp xưởng ăn rất ngon đấy, ở lão sư hẳn là cũng thích ăn. Nghe được lời của con, Trương Hữu Vi lại lần nữa dựng lên cái thang lấy xuống một vòng lạt lạp xưởng áng chừng một cái sau đó lại lấy một vòng. Lư Tĩnh đi phòng chứa đồ tìm một cái ni lông túi đem tịch chân heo cùng lạt lạp xưởng giả bộ dùng chung với nhau dây thừng trói vào, nói một chút sau đó đối với Trương Hữu Vi nói ra. Người đi đưa tiễn chúng ta, mẹ ta đề chính là, không cần lao phí cha. Trương Phàm nói xong, một phát bắt được ni lông túi lỗ hổng liền đi. Ngươi cầm theo, lão tử ngươi ta cũng muốn tiễn đưa các ngươi. Trương Hữu Vi tức giận nói, lại từ Trương Phàm trong tay đem ni lông túi đoạt mất. Ngươi liền hảo hảo để ngươi đồ đạc của mình, cả nhà bọn họ từ xuất hiện ở ô tô đường dài đứng thời điểm, Giang Lan Thanh một nhà đã tại xe tuyến bên cạnh trực tiếp chờ rồi. Chu Tươi Đẹp Thanh đi tới đối với Lư Tĩnh nói, Lư lão sư, ngươi tiễn đưa cái gì? Tịch chân heo cùng lạp xưởng. Lư Tĩnh chỉ vào trượng phu vừa vặn để dưới đất ni lông túi nói, sau đó lại hỏi ngược lại. Ngươi thì sao, cũng là với ngươi nhà đồng dạng đấy. Chu Tươi Đẹp Thanh cười cười, lại quay đầu đối với chồng mình phân phó nói. Ngươi đem cái túi này phóng tới chúng ta cùng một chỗ, miễn cho đợi chút nữa xuống xe làm rơi xuống. Trương Hữu Vi sao có thể nhường Giang Chi Lan giúp đỡ đâu rồi, ngay sau đó liền chủ động nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cầm theo ni lông túi đi tới xe buýt phóng hành lý địa phương, liếc nhìn sau đó quay đầu nói. Nhà của ngươi là cái kia mới phong túi xi măng từ tàn. Chính là cái kia, Chu Tươi Đẹp Thanh lớn tiếng hồi đáp, đợi Trương Hữu Vi mang thứ đó cất kỹ về sau, rồi hướng Trương Phàm nói. Bao lâu xe, 10 giờ rưỡi, còn 7 phút liền chuyến xuất phát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lan Thanh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua rồi nói ra. Chúng ta đây lên xe à, Lư Tĩnh vốn là nhìn về phía Chu Tươi Đẹp Thanh, sau đó rồi hướng Trương Hữu Vi cùng Giang Chi Lan nói ra. Các ngươi cũng trở về đi. Được, Trương Hữu Vi nhẹ gật đầu, rồi hướng giơ lên nắm tay đối với uy hiếp nói. Đừng quên ta với ngươi mẹ đêm qua bàn giao chuyện của ngươi, ngươi dám phạm sai lầm xem ta không cắt ngang chân chó của ngươi. Cha, ngươi nói tất cả nhiều lần rồi. Trương Phàm lộ ra một bộ sinh không thể lưu luyến bộ dạng. Rõ ràng là lời lẽ tầm thường sự tình còn cố ý cường điệu một lần. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm bộ dáng này. Phốc xì, một tiếng bật cười, giơ chân lên đá Trương Phàm bắp chân một cái. Có nghe hay không, nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không? Trương Phàm liền vội vàng gật đầu, lời thề son sắt nói. Đã nghe được tuyệt đối sẽ không? Giang Chi Lan một màn như vậy về sau, lại muốn dặn dò một chút nữ nhi của mình. Người ta Trương Phàm trung thực có thể ngươi cũng phải cấp ta trung thực a, chỉ là nghĩ đến nơi đây nhiều người như vậy, vì nữ nhi mặt mũi liền đành phải thôi. Vận chuyển hành khách xe buýt tại kiểm xong phiếu vé sau đó chậm rãi hướng về phía sau rút lui, Trương Phàm đối với mình phụ thân phất phất tay làm gặp lại. Giang Lan Thanh tại cùng nàng cách cửa sổ xe phụ thân cáo biệt về sau trừng mắt liếc Trương Phàm. Ngươi vừa vặn áp đến tóc ta rồi. A, Trương Phàm cũng không xin lỗi, trực tiếp đem nửa người trên tựa vào Giang Lan Thanh trên thân vẻ mặt như tên trộm nói. Vậy ta còn ép một chút, lưu manh, Giang Lan Thanh trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, như là trở về nhớ ra cái gì đó xấu hổ tình cảnh. Một giây sau nàng lại lắc đầu đem những này bỏ qua, nhỏ giọng đối với Trương Phàm nói. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không tại cùng nàng? Ừm, Trương Phàm vuốt vuốt ngón tay của nàng khẽ gật đầu. Giang Lan Thanh vẫn từ Trương Phàm vuốt vuốt ngón tay của nàng, cũng không hướng trước như vậy cho hắn sắc mặt xem, mà là đem nhìn chằm chằm vào tại thủy tinh trên chảy xuống giọt mưa nhẹ nói. Ngươi về sau sẽ buông tha cho nàng đấy, bởi vì ngươi ba mẹ chắc chắn sẽ không cho ngươi khi dễ như vậy ta, sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta liền kết hôn. Trương Phàm không trả lời, chỉ là tựa đầu tựa vào bờ vai của nàng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giang Lan Thanh thẳng tắp cái eo, dướn cổ lên liếc mắt nhìn ngồi ở hàng thứ nhất Chu Tươi Đẹp Thanh cùng Lư Tĩnh, đã gặp các nàng cười nói chuyện phiếm về sau, khóe miệng kìm lòng không được trồi lên dáng tươi cười đến. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về ta không tin ta còn đoạt không thắng cái kia thâu tinh mèo. Tại Bạch Tuyết nghĩ đến cải biến sách lược tại đại học trong đó đánh bại Giang Lan Thanh thời gian, Giang Lan Thanh lại là nghĩ đến trước tiên đem giấy hôn thú nắm bắt tới tay, sau đó nhường Trương Phàm lãng tử hồi đầu. Hơn nữa nàng đối với chuyện này là tin tưởng tràn đầy, dù sao nàng là tới trước hơn nữa Trương Phàm cũng càng ưa thích nàng. Còn lại cần phải làm là chờ cái kia thối hồ ly tinh tại cảm thấy nàng cùng Trương Phàm là không có tiền đồ sau đó tự động buông tha cho. Đến lúc đó ngươi dám làm tiểu tam, xem ta không thu thập ngươi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh vẻ mặt vui vẻ bộ dạng, trên mặt cũng có dáng tươi cười, đưa tay nắm cái mũi của nàng. Đang suy nghĩ gì, vui vẻ như vậy, nghĩ tới chúng ta đã hơn một lần là như thế này đi Dung Thành đấy, khi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, chứng kiến Trương Phàm ánh mắt phức tạp nhìn mình về sau, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trương Phàm, về sau cùng với ta thời điểm không muốn hướng nàng, bằng không thì ta lại sẽ cùng đêm trừ tịch. Đêm 30 như vậy khóc đấy. Tận lực, Trương Phàm nhỏ giọng hồi đáp tiếp theo lại giải thích lý do. Có đôi khi tư tưởng là không có thể khống chế đấy. Vậy ngươi liền hết sức khống chế. Giang Lan Thanh cắn chặt răng răng nói cùng tại trong lòng tự nói với mình. Giang Lan Thanh, người A kế hoạch đã thành công kích thích Trương Phàm áy náy tâm, có thể tuyệt đối không được cười ra tiếng đến thất bại trong gang tấc. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh nháy động lông mi, đưa tay sờ một cái tóc của nàng, thở dài ra một hơi. Nếu như có thể cặn bã được triệt triệt để hẳn là tốt tựu cũng không là như bây giờ ba người khổ sở rồi. Mưa phùn mù mịt nhường nơi xa đồng ruộng hoàn toàn mông lung, Trương Phàm biết rõ cái này trước khi của bọn hắn chiếc xe đỏ này chỗ mục đích là Dung Thành cũng xác định hắn nghĩ cho các nàng chính là hạnh phúc. Cách Trương.